Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1727, chương 1711, chết thảm. Lúc này hoa động cửa đá thanh âm đình chỉ, Diệp Thiếu Dương dán cửa đá nghe, có một buồn bực trọng tiếng bước chân của chậm rãi đi xa. Quả nhiên là Cương Thi, Diệp Thiếu Dương quay đầu đối với Lâm Tam Sinh nói ra. Quân sư người mặc tường vào xem là thứ quỷ gì, nhìn sẽ trở lại, Lâm Tam Sinh lập tức xuyên tường vào, thân ảnh ở trên tường tiêu thất, Tử Côn đạo nhân hâm mộ nói ra, Diệp trưởng giáo không hổ là nhất phái tông sư, bị cầm tù quỷ bộc, dùng thực sự là thuận tiện, so với chúng ta chúng các phái khôi lỗi thuật dùng thuận tiện nhiều. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên quay đầu. Lạnh lùng nhìn hắn, hắn là huynh đệ ta, không phải chuồng nuôi quỷ bộc. Trong lòng đối với hắn càng là phản cảm, cũng lười nhiều lời. Tử Côn đạo nhân vỗ mông ngựa đến vó ngựa thượng, đòi một mất mặt, không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng. Không bao lâu công phu, Lâm Tam Sinh thân ảnh lại đang trên tường đá hiển hiện ra. Nhíu chặt lông mày, như thế nào đây? Diệp Thiếu Dương hỏi. Lâm Tam Sinh lắc đầu, trong miệng lẩm bẩm, tại sao có thể như vậy? Diệp Thiếu Dương cho là hắn gặp phải cái gì quỷ dị đông tây. Vội hỏi, có ý tứ, cụ thể một chút nói. Nói cái gì, ta căn bản là không có đi vào. Lâm Tam Sinh đạo, trên tường đá bị hạ cấm chế. Ta căn bản chuyện không vào đi, thử nửa ngày cũng không được. Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo lập tức há hốc mồm. Tứ Bảo trầm ngâm nói, loại sự tình này cũng là có. Mộ địa vốn chính là âm ổ quỷ huyệt, mộ chủ nhân sợ cưu chiếm thước sao, có ngay trong mộ thất trưng bày trấn tà gì đó, để tránh khỏi bên ngoài quỷ đi vào hấp thụ âm khí. Lập tức tiến lên kiểm tra một lần, thấy trên cửa đá hạ cũng không có cơ quan các loại, đẩy cũng không đẩy được. Đối với Diệp Thiếu Dương nói, 8/10 là không vào được. Thẳng thắn vẫn là biện pháp cũ thượng thuốc nổ. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, tựa hồ cũng chỉ có như vậy. Lâm Tam Sinh nói, quái, trước khi không phải có người xuống phía dưới quá, nói là đến cái gì thủy tinh môn địa phương. Cửa đá này hoàn hảo, bọn họ là làm sao đi vào? Diệp Thiếu Dương cũng cảm thấy phiền muộn, nhưng nghĩ không ra vì sao, đành phải thôi, ba người một quỷ đi trở về, trên đường tỉ mỉ xác nhận một chút, cũng không có còn sót lại quỷ hồn. Diệp Thiếu Dương vẫn là không yên lòng, ở đi thông xóa động địa phương thiếp hiện huyết tinh phù, để tránh khỏi có quỷ hồn từ bên trong đi ra, một đường trở lại thập tự hành lang gấp khúc trong. Diệp Thiếu Dương bản thân đi tới, theo chân bọn họ đem tình huống vừa nói. Tôn giáo sư nghe nói lại muốn tạc môn, tâm thương yêu không dứt, đưa ra muốn đi xuống xem một chút, đạt được rất nhiều người hưởng ứng. Tào Vũ cũng rất nghĩ tiếp. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến thập tự hành lang gấp khúc trong không có nguy hiểm gì, hơn nữa tôn giáo sư là cái chuyên gia khảo cổ, khiến hắn tận mắt xem, nói không chừng có thể tìm tới một ít manh mối, xác định cổ mộ bối cảnh, liền dứt khoát đáp lại. Mặc dù trước khi nói chết Ngọc Tán Hoàng chuyện này để cho bọn họ đối với cổ mộ tạo thành nhất định khủng hoảng, bất quá nhân số nhiều lắm, phân tán đều tự trong lòng sợ hãi. Vì vậy trong lúc nhất thời tình cảm quần chúng nhảy nhót. Mỗi người xoa tay, Tào Vũ an bài một chút, lưu lại mấy người ở phía trên trong coi thiết bị, những người còn lại cùng nhau xuống phía dưới. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn này chúng các phái đạo sĩ, thẳng thắn để cho bọn họ cũng xuống đi, những người này đều có chút pháp thuật, ở phía dưới mới có thể bảo vệ được đội thám hiểm thành viên. Hàng chục cá nhân cùng nhau hạ mộ, nguyên bản trống trải mộ đạo lập tức có vẻ chen chúc. Diệp Thiếu Dương mang của bọn hắn đi tới bị nổ tung trước cửa đá, dặn mọi người ngay thập tự hành lang gấp khúc trong hoạt động, không nên hẹn qua cánh cửa đá này. có Tào Vũ ở đây kinh sợ, cũng không sợ những người này sằng bậy. Này chúng các phái đệ tử lại đưa ra cùng Diệp Thiếu Dương cùng nhau xuống phía dưới. Vốn có khi nhìn đến chết Ngọc Tán Hoàng Chi phía sau, bọn họ đối với cổ mộ là có sở kháng cự. Bất quá chứng kiến Diệp Thiếu Dương ba người xuống phía dưới lâu như vậy không có việc gì, cũng không sao sợ hãi. Đều nhớ trong mộ bảo bối. Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi, lưu lại mấy người bảo hộ khảo sát đội. Những người còn lại cũng liền khiến theo, đem hai cái theo đi thả thuốc nổ binh sĩ cũng mang theo. Một đường đi tới trước cửa đá, lưỡng tên lính lập tức bắt tay vào làm bố trí thuốc nổ. Mọi người rút đi, quân sư ngươi lưu lại, Tạc Quãng Đề vỡ ngươi liền lập tức đi vào. Vạn nhất có cương thi đi ra, ngươi cũng tốt nhìn chằm chằm điểm. Diệp Thiếu Dương phân phó nói. Thuốc nổ đối với quỷ dù sao không có tác dụng. Bảo Tạc sau đó, các loại mấy phút, Diệp Thiếu Dương đoàn người đi tới trước cửa đá. Ở một mảnh bụi khói trong chứng kiến một bóng người ngược lại ở ngoài cửa. Phía sau chính là cửa đá Tạc đi ra chỗ hồng. Đoàn người tại chỗ ngơ ngẩn. Tình huống gì? Quân sư đây, quân sư. Diệp Thiếu Dương lớn tiếng la lên. Ta ở bên trong đây. Các ngươi vào đi, ngoài cửa cương thi bị ta sát. Diệp Thiếu Dương đi tới cương thi trước mặt, lấy đèn pin chiếu sáng đi. Chỉ thấy thi thể vàng như nến, cũng không có hư thối. Có thể nhìn ra là một người đàn ông một dạng, xích thân thể, chỉ có hạ thân treo một ít phế phẩm vài. Cái này dáng dấp tựa hồ có điểm giống là những giáo đồ đó a. Tử Côn đạo nhân cả kinh nói. Diệp Thiếu Dương không có làm nhiều quan sát, người thứ nhất theo Tạc đi ra thông bò vào đi, lấy đèn pin chiếu một trận, phát hiện đây là một gian hình chữ nhật thạch thất, tứ quay vòng bày đầy cái bình, có lớn có nhỏ, đồ cổ. Tử Côn đạo nhân đoàn người chứng kiến cái bình, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, nhào qua, Diệp Thiếu Dương cũng ngăn không được, bản thân trong chiều gian đi tới. Ở trong phòng trung gian, dùng đá phiến xây thành một cái hình vuông ngôi cao, làm thành một ít tạo hình. Bốn cái kakuzu là miệng chim, đều tự ngậm một viên hạt châu, nơi tay dưới ánh sáng điện phản xạ ra tia sáng chói mắt. Dạ Minh Châu, lập tức có mấy người đạo sĩ buông tha này cái bình. Lại gần, ai ya, đi xa như vậy, cuối cùng cũng nhìn thấy đồ thật. Tử Côn đạo người mang trên mặt tham lam mỉm cười. Đều trước chớ lộn xộn. Diệp Thiếu Dương mắng. Tứ Bảo ở một bên cười khổ. Những người này đều là lang a. So với ta cái này Mạc Kim giáo úy còn đói khát. Bãi đá phía trên nhất. Có một cái rãnh cửa. Mặt trên bày đặt nhất tôn Trạm Ngọc. Chính là Đế Thích Thiên. Trạm trổ phi thường cẩn thận. Đường nét cũng vô cùng êm dịu tế hóa. Đế Thích Thiên cưỡi ở một con voi trên người. Đầu đội pháp quan, cầm trong tay tích trưởng. Uy phong lẫm lẫm, cường quang đèn pin chiếu ở phía trên. Ngọc chất hoàn toàn thông thấu. Chút nào không tạp chất. Tử Côn đạo nhân hít sâu một hơi. Nói ra, cực phẩm a, nhúng tay muốn đi sờ. Bị Diệp Thiếu Dương ngăn lại. Ngượng mùng cười, đều chớ đụng lung tung. Cái này không biết là thứ quỷ gì. Tứ Bảo chỉ vào ngọc điêu bốn phía. Cũng chính là bãi đá đỉnh. Mặt trên khắc rậm rạp chằng chịt phù hiệu. Lúc này Lâm Tam Sinh từ góc nhà vòng qua đến. Nói ra, ta có thể cảm nhận được những thứ này phù văn lực lượng. Rất là thần bí, đầy toàn bộ thạch thất. Xem ra chính là cổ lực lượng này đang làm ma. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một cái hỏi, cương thi là từ đâu tới? Không biết, ta vừa tiến đến liền thấy. Trên thân tan rã thần thức. Các ngươi đi theo ta. Nói đi tới đối diện đi. Diệp Thiếu Dương quát lớn, đạo sĩ này không cần loạn đụng thạch vật trên đài. Theo Lâm Tam Sinh đi tới. Đối diện trên tường còn có một đạo cửa đá kín kẽ, từ trên nhìn xuống, cũng không có mở ra cơ quan. Diệp Thiếu Dương còn muốn tỉ mỉ lục lọi một lần, đột nhiên nghe được một trận muộn hưởng lộn xộn mà vang lên đến. Buổi tối còn có một tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.